Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 767, nhảy vào sân rộng. Kiên cố vây quanh vách tường cứ như vậy ở vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hóa thành đỏ bừng nước. Thét, chảy vào đầy hàn lưu bến cảng bên trong. Thăng Đằng Nhi bắt đầu bạch sắc khí lãng, liền mang chỗ hổng đem tất cả che đậy. Rất nhiều hải quân sĩ binh mục trừng khẩu ngốc nhìn phát sinh cái này màn. Tất cả phát sinh là như vậy không hề có điểm báo trước. Như vậy đột nhiên, Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín. Đại đa số hải quân còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Liền dâu trắng cũng không thể đánh vỡ tường. Cứ như vậy ở chúng mắt quý quý dưới hòa tan thành nước thép. Dâu trắng, Lâm Thiên, ngoặc kép, Sengoku cũng không biết đây là bao nhiêu lần phẫn nộ kêu lên Lâm Thiên tên. Chiến đấu đến hiện tại, Lâm Thiên tên này đều sẽ cho Sengoku tâm linh hung hăng đi lên một quyền. Một tên tiếp theo một tên kế hoạch bị Lâm Thiên phá hư. Hải quân chiến lược một chút bị hủy bởi Lâm Thiên trong tay. Sử dụng chấn động quả thực đem vây quanh vách tường đại thể phá hư. Sau đó sử dụng hưởng lôi quả thực năng lực đem vây quanh vách tường hòa tan. Coi như bên trong hỗn loạn có hải lâu thạch, nhưng dù sao cũng là sắt thép kiến tạo chủ thể. Sắt thép bị hòa tan, hải lâu thạch thì có chỗ ích lợi gì? Sengoku cắn răng phân tích nói. Làm được xưng chí tướng hải quân nguyên soái, Sengoku trong nháy mắt liền ý thức được dâu trắng cùng Lâm Thiên chiến đấu ý thức. Giơ tay lên bên trong điện thoại. Sengoku thanh âm truyền khắp toàn bộ sân rộng, hết thảy hải quân sĩ binh hướng chỗ lỗ hổng tụ tập. Ở chỗ hổng phía trước thành lập phòng tuyến, ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc đột tiến. Vây quanh vách tường bị hủy diệt đã là không thể phòng ngừa sự tình. Hiện tại hải quân cần phải làm là nhanh chóng sử dụng binh lực đem chỗ hổng ngăn chặn. Tận lực ngăn cản dâu trắng đoàn hải tặc đột tiến, mà dâu trắng đoàn hải tặc nhảy vào quảng trường đường. Ngoại trừ cái này bị đánh ra chỗ hổng đã không có đường. Đem chỗ hổng ngăn chặn là hiện giai đoạn hải quân có thể chuyện làm. Không hổ là hải quân bên trong tinh nhuệ. Ở Sengoku ra mệnh lệnh, hải quân sĩ binh trải qua mới vừa ngắn kinh hoàng. Nhanh chóng đã lấy chỗ hổng làm trung tâm xây dựng mấy đạo phòng tuyến. Cùng đợi dâu trắng đoàn hải tặc đột nhập, mà ở kiên cố phòng ngự trên tường thành. Tia sáng laser tiến xạ kích cũng không có dừng lại, nhưng theo vây quanh vách tường hòa tan thành nước thép rơi vào bến cảng bên trong. Đại lượng nước biển ở nhiệt độ cao đun nóng dưới, bốc hơi lên thành từng đoàn lớn bạch sắc hơi nước, tràn ngập ở bến cảng bên trong, đem hải quân ánh mắt hoàn toàn che. Vì vậy, từng môn súng laser chỉ có thể lung tung không có mục đích tùy tiện bắn phá. Như vậy đến cùng có thể bắn trúng bao nhiêu hải tặc? Coi như hải quân cũng không có một điểm cân nhắc. Đồng thời phạt đài phía dưới, dù cho Luffy ở làm sao ngoan cường, thế nhưng ở hải quân đại tướng Aokiji tất cả lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì đều là hư vô. Sắc bén băng nhận trực tiếp xỏ xuyên qua Luffy cánh tay phải, đâm sâu trên mặt đất, đem Luffy chăm chú vào sân rộng trên mặt đất. Ây, chờ đấy, ta lập tức liền tới cứu ngươi. Luffy phế lực từ dưới đất bò dậy, một tay bắt lại giá rét băng nhận, cau mày không chút do dự rút ra một cái. Phốc thử một tiếng, nhọn băng nhận bổ sung thêm một đóa hoa máu rút ra. A, kịch liệt đau đớn để Luffy nhịn không được hét thảm một tiếng âm thanh. Xoay người liền muốn từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng phía trước gần trong gang tấc phạt đài phóng đi. Cho ta thành thật đợi ở chỗ này đi. Mũ rơm tiểu tử lộ phi từ trên trời giáng xuống Aokiji, một cước đạp ở Luffy trên bờ vai. Lớn đại lực lượng một lần nữa đem Luffy đạp trở về mặt đất. Aokiji, tránh ra cho ta, tránh ra. Luffy phẫn nộ hướng Aokiji hô to, không chút nào bởi vì Aokiji đại tướng thân phận mà có chút nào sợ hãi. Thân thể liều mạng giãy giụa, nhưng là chỉ dựa vào Luffy lực lượng tại sao có thể là Aokiji đối thủ. Cao su viên đạn nâng lên tay trái. Luffy nhanh như tia chớp đánh phía Aokiji đầu. lực lượng cường đại trực tiếp đem Aokiji cả đầu đánh nát thành từng cục vụn băng. Gãy lìa trên cổ vừa mới trận hàn khí lan tràn. Aokiji đầu một lần nữa từ cổ tử trường ra. Tay trái nhất chiêu. Lòng bàn tay tản mát ra nhàn nhạt đích hàn khí. Trong nháy mắt hình thành một bả băng mâu. Giơ tay lên bên trong băng mâu. Aokiji nhắm vào không ngừng dãy giụa Luffy đầu. Mở miệng nói. Lại dám một người xông cân nhắc vạn hải quân sĩ binh hàng ngũ. Phần này ý chí quả thực đáng giá tán thưởng. Thế nhưng cái này sân khấu đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm một điểm. Ngươi làm sao có thể từ hải quân trong tay đoạt được hỏa quyền ấy? Dù cho năm đó ở hải quân bên trong bị ngươi ra ra ân huệ. Thiếu quá lâm thiên nhân tình. Bất quá cũng không có biện pháp. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Một cái hán tử lựa chọn tử lộ. Nói xong, Aokiji mang trong tay băng nhận liền muốn hướng phía Luffy đầu đâm. Nhưng đúng lúc này, mặt đất một hồi run rẩy, lập tức một cơn lốc theo kích phá vây quanh vách tường chỗ hổng đánh tới. Cơn lốc xen lẫn nồng đậm bạch vụ, dù cho to lớn sân rộng cũng trong nháy mắt bị nhàn nhạt bạch vụ cái bọc. Đột nhiên này một màn, nhất thời hấp dẫn hết thảy hải quân ánh mắt, chẳng biết tại sao phải kể là CM có thể đâm Aokiji. Đình chỉ động tác. Phảng phất cũng bị đột nhiên phát sinh sự kiện hấp dẫn. Chỉ thấy chỗ hổng phía sau trong sương mù dày đặc. Theo cơn lốc thổi tới. Bên trong sương mù đặc cũng dần dần trở thành nhạt. Tiêu tán. Hết thảy hải quân khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói. Một cái cự đại bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại trong sương trắng. Theo bóng đen khoảng cách không ngừng gần hơn. Bóng đen thể tích càng lúc càng lớn. Dáng dấp càng ngày càng rõ ràng. Mà rất nhiều hải quân ánh mắt lại đồng thời xuất hiện tràn đầy chấn động. Mặc dù có bạch vụ ngăn cản chỉ có một bóng đen. Nhưng vẫn là có thể phân biệt ra. Đây là một chiếc thuyền. Một con thuyền to lớn đội thuyền. Bóng thuyền càng ngày càng gần đột phá bạch vụ phủ. Một con thuyền to lớn Moby Dick. Liền mang đầu hạm bên trên rậm rạp chằng chịt râu trắng đoàn hải tặc tàn dư hải tặc. Xuất hiện tại hải quân chấn động trong ánh mắt. Làm sao có thể, Moby Dick không phải từ vừa mới bắt đầu đã bị phá hủy sao? Vì sao còn có thể xuất hiện một con thuyền Moby Dick đây rốt cuộc là chuyện gì? Chiếc thuyền này là từ nơi nào tới? Ta minh bạch, dâu trắng đoàn hải tặc tới thuyền không chỉ là 4 chiếc, mà là 5 chiếc, còn muốn một con thuyền độ màng thuyền vẫn ẩn núp dưới đáy biển chưa ra. Lưu lại nơi này thời khắc quan trọng nhất kê tờm. Sengoku ức chế không được thấp giọng mắng, vội vã đi qua điện thoại trùng hướng phòng ngự trên tường hải quân mệnh lệnh đem hết thảy lửa đạn. Tụ tập ở chỗ lỗ hổng, dùng hỏa lực lớn nhất oanh kích, đem Moby Dick đánh chìm, nhất định phải đem bọn họ ngăn cản ở vây quanh vách tường bên ngoài. Hiu hiu hiu, từng đạo tia sáng laser tiến vang lên, nhức mắt sáng quang xông thẳng hướng Moby Dick, đầu hạm bên trên. Một đạo thanh sắc Hokage bay ra, quơ song xí, Marco dùng thân thể đem đánh tới tia sáng laser tiến đều đỡ. Cũng sẽ không lại để cho các ngươi đem chúng ta nhà đội thuyền phá hủy. Xông lên a, mặt khác xuất hiện Moby Dick bên trên. Rất nhiều hải tặc quơ vũ khí, vung tay hô to, vang dội tiếng la xông thẳng vân tiêu. Chỗ lỗ hổng. Vô số phòng vệ hải quân sĩ binh nhanh chóng phát động công kích. Từng viên một hỏa tiễn đạn phá vỡ trường không. Thẳng hướng Moby Dick đầu hạm vọt tới. Nhưng lúc này hải quân phản ứng đã quá muộn. Bạch vụ ngăn cản. Để dâu trắng đoàn hải tặc một đường đột tiến đến cảng phía dưới mới bị hải quân phát hiện. Tia sáng laser tiến uy lực quả thực rất mạnh. Nhưng bọn họ góc độ công kích dù sao cũng có hạn. Đã đột tiến đến chân tường. Vượt lên trước 80% súng laser phạm vi công kích. Cộng thêm dâu trắng đoàn hải tặc hơn 10 vị đội trưởng chặn lại. Còn dư lại tia sáng laser tuyến có thể tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Hải quân chỉ có thể nhìn Moby Dick nhanh chóng nhằm phía chỗ hổng. Hướng phía bên trong quảng trường đột tiến. Không nghĩ tới cho dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị quan tài. Cuối cùng trở thành hải quân trở ngại, Sengoku vẻ mặt không cam lòng nhìn phía dưới sân rộng chỉ. có cực nhỏ ở chỗ hổng phạm vi hải quân sĩ binh mới có thể công kích được Moby Dick. Đại đa số hải quân sĩ binh bị ngăn ở ngoại vi. Thu hẹp sân rộng ngược lại trở thành hải quân chiến lực bùng nổ trở ngại. Đánh hạ tổng bộ hải quân. Nhảy vào sân rộng. Giải cứu ấy. Dâu trắng đoàn hải tặc rung trời gọi trong tiếng hô. Moby Dick một đường vội xông bên trên phòng ngự phía dưới thành tường băng diện. To lớn thân hạm theo chỗ hổng trực tiếp nhảy vào đến bên trong quảng trường. Dâu trắng đoàn hải tặc xâm lấn đến vây quanh trong vách sườn quảng trường. Nhìn phía dưới nhảy vào quảng trường dâu trắng đoàn hải tặc. Phòng ngự trên tường thành Suru sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương bày. Một đạo, thu hẹp sân rộng cùng vây quanh vách tường cuối cùng sẽ trở thành hải quân trở ngại. Cha, nhìn thấy cha đám người trong nháy mắt xoay ngược lại tình thế chắc chắn phải chết. Nhảy vào sân rộng, ấy không khỏi la lớn. Nghe được ấy gọi, dâu trắng ngẩng đầu nhìn về phía trên, xem ra đầu của ngươi vẫn còn ở a. Ấy, chờ đấy chúng ta, nhảy vào sân rộng, công phá hải quân bản bộ, cứu ấy. Rốt cuộc nhìn thấy ấy khuôn mặt, rất nhiều hải tặc vang lên lần nữa to lớn tiếng gào. Phấn chấn mọi người quơ vũ khí liền muốn lao xuống. Các con, lui xuống cho ta. Bỗng nhiên, dâu trắng thanh âm vang dội vang lên. Đang chuẩn bị lao xuống rất nhiều hải tặc nhóm không khỏi dừng bước lại. Quay đầu bản năng hướng về sau mặt nhìn lại. Đạp đạp, hết thảy hải tặc không hẹn mà cùng hướng hai bên thối lui. Dậm dạp chằng chịt đầu hạm nhất thời xuất hiện một con đường. Bọn họ tại sao có thể cướp đoạt vương quang mang? Từng bước đi hướng đầu hạm tối tiền đoan. Ngẩng đầu nhìn một chút phạt trên đài Sengoku cùng gáp. Dâu trắng phi thân nhảy. Rơi vào trên quảng trường. Dâu trắng đến quảng trường. Mà nhìn cái này màn. Moby Dick trước mấy nghìn danh hải quân sĩ binh bản năng hướng về sau rời khỏi nửa bước. Khẩn trương mồ hôi chẳng biết lúc nào đầy cái trán. Bưng vũ khí hai tay đang run rẩy. Bọn họ đối mặt nhưng là được xưng thế giới tối cường nam nhân. Trong truyền thuyết quái vật dâu trắng. Cái này lão gia hỏa lẽ nào muốn mình làm tiên phong sao? Nhìn dâu trắng động tác. Akainu cau mày nói nhỏ. Giơ tay lên bên trong cự đại thế đao. Dâu trắng hai tay thật cao hoành nâng tại phía sau. Hai chân trầm xuống. Bỗng nhiên đem thế đao huy vũ ra. Bám vào ở thế trên đao chấn động quả thực lực lượng đồng thời bạo phát. Từng đạo khe hở di chuyển hiện tại trước mặt hư không. Theo một tiếng như thủy tinh tiếng vỡ vụn. Trước mặt hư không cũng cùng thủy tinh giống nhau vỡ vụn ra. Tàn vỡ trong không gian. Một cổ vô hình trùng kích tịch quyển ra. Rất nhiều khẩn trương hải quân sĩ binh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy một cỗ trùng kích không hề có điềm báo trước đánh tới. Chỉ một thoáng, từng tên một hải quân sĩ binh liên tiếp bị đánh bay. Ở trong sân, chỉ có hải quân đề đốc cấp bậc trở lên hải quân sĩ binh mới. Chỉ có, để ở này cổ lực đánh vào. Đạp đạp, lúc này từng tên một đội trưởng từ đầu hạm bên trên nhảy xuống hội tụ ở dâu trắng bên cạnh. Hải tặc nhất phương nhất thời khí thế như hồng. Phạt trên đài, Sengoku nhìn cái này màn, nhẹ giọng hô, gáp, ân, gáp bình tĩnh tất cả, nắm chặt nắm tay, Sengoku một chút đem ống tay áo cuồn cuộn nổi lên, khuôn mặt nghiêm túc, cứ như vậy, chúng ta cũng không khỏi không quyết tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.